Thần cấp đặc công hệ thống, chương 700, nhất tự tịnh thiên vương, góc truyện audio.com, 10 phút trước đó, lại khoảng cách số 3 mỏ vàng một cây số địa phương xa đang có mấy chục chiếc xe jeep phi nhanh, những thứ này xe jeep chạy tới phương hướng đúng là số 3 mỏ vàng, hắc hạt hai vị cấp A cường giả giáp cùng Levi liền ngồi ở trong đó một cỗ xe jeep chỗ ngồi phía sau. Giác rút khẩu xì gà phun ra một cái to lớn vòng khói, sau đó đối với một bên Levi nói ra, người nói boss có phải hay không quá cẩn thận. Một cái không có trọng binh chấn giữ mỏ vàng, cần phải hai người chúng ta cùng đi sao? Levi vuốt vuốt trong tay quân dụng bầu rượu, cười nói, ai nói mỏ vàng lên không có trọng binh chấn giữ? Hứ, người nói không phải là chi kia hoa hạ hành động tiểu đội A, Giác khinh thường lắc đầu tiếp lấy nói ra căn cứ lão đại đạt được. Tình báo chi tiểu đội kia bên trong người mạnh nhất ngay tại Hoàng Cung, giờ phút này cũng đã bị người giết chết, đến mức còn lại cái kia mấy tên thành viên bên trong, liền một cái cấp A cường giả đều không có, ta một người một cái tay là có thể đem đoàn bọn hắn diệt. Levi đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, vậy cũng không nhất định nha, thế nào, ngươi không tin thực lực của ta. Chấm, Giác bất mãn nói. Không phải, Levi lắc đầu cười nói, mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, đã boss hoài nghi nơi này xảy ra sự tình, vậy chúng ta liền muốn làm tốt sự tính xấu nhất, Stark cùng Holden đều là B cấp cường giả, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, vậy đã nói rõ mỏ vàng bên trên có cấp A cường giả xuất hiện. Giác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Gặp hắn bộ dáng này, Levi lại bật cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng không cần khẩn trương thái quá, coi như cái kia có cấp A cường giả lại có thể thế nào, có thể có một vị thế là tốt rồi, mà chúng ta thế nhưng là hai vị cũng đều là cấp A, vô luận như thế nào tính, bọn hắn cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Giác nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng diệt hết, có đạo lý, ha ha. Hai người lúc nói chuyện, mấy chục chiếc xe jeep tạo thành khổng lồ đội xe đã đi tới cách số 3 mỏ vàng 200 mét địa phương xa. Levi hạ đặt dừng xe chỉ lệnh tiếp lấy cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu, hắn cùng Giác liền rất nghi hoặc bởi vì mỏ vàng cái trước bóng người đều không nhìn thấy, thật sự là quá an tĩnh. Bất quá rất nhanh Levi liền nhìn ra mánh khóe, trên mặt đất có vỏ đạn còn có lựu đạn bạo tạc dấu vết lưu lại, cái kia có một đầu chiến hào, bao cắt tạo thành phòng tuyến. Cũng bị APG oanh tạc qua, tiếp lấy hắn khẳng định nói, trước lúc này nơi này khẳng định bộc phát quá kích liệt chiến đấu. Giác gật đầu nói, đúng là dạng này, chỉ là Holden cùng Stark đây, hai người này chết ở đâu rồi? Levi nhướng mày, suy đoán nói, có thể hay không bọn hắn gặp mỏ vàng bên trên có người hoa cô bé, sở dĩ cùng thủ hạ đi cái nào góc hẻo lánh A ra đi A có khả năng này. Giác hùng hăng hứ một ngụm cười mắng, hai tên khốn kiếp này, hại lão tử phí công CMN lo lắng một trận. Bất quá xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn hay là quyết định đi bộ đi qua. Hắc hạt tất cả thành viên sau khi xuống xe, Giác cùng Levi đi tại phía trước, thủ hạ của bọn hắn cầm các thức vũ khí theo ở phía sau thận trọng sờ lên. Liền tại bọn hắn sắp tới mỏ vàng lên lúc một trận tiếng cười to từ trong chiến hào truyền ra tiếp lấy. Thất cái hoặc cao hoặc thấp thân ảnh từ trong chiến hào nhảy ra ngoài. Đúng là Diệp Diệp đám người, Levi trong lòng chính là giật mình vì cái gì lúc trước hắn không thể cảm nhận được những người này khí tức. Bất quá trong lòng hắn mặc dù kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, cơ hồ lại Diệp Diệp đám người xuất hiện đồng thời, hắn liền hô khai hỏa. Hắc hạt thành viên không hổ đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, theo Levi ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng về phía đối diện Diệp Diệp đám người bóp cò súng. Cộc cộc cộc đát, trong nháy mắt súng vang lên tiếng nổ lớn, vô số viên đạn bốc lên hỏa tinh chiều Diệp Diệp bọn người trên thân chút xuống mà đi. Nhiều người sao, làm ta sẽ sợ các ngươi a, Diệp Diệp cố ý thô cuống họng nói. Tiếp lấy Diệp Diệp dưới chân khẽ động, thân thể liền di chuyển nhanh. Chóng lên, đồng thời bưng lên trong tay MP5 súng tiểu liên, hướng phía đối diện chính là một trận cuồng quét. Tư đồ thần lôi bọn người ở tại cười lạnh đồng thời, làm ra cùng Diệp Diệp giống nhau động tác. Cộc cộc cộc đát, bảy chuôi MP5, bảy đạo viên đạn tạo thành hỏa xà, giống như qua lại lắc lư hỏa tuyến, trong khoảnh khắc liền tới đến hắc hạt gần trăm tên thành viên trước người. Phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo huyết hoa phun tạ mà ra, tiếp lấy chính là liên tiếp không ngừng nhân thể ngã xuống đất đùng đùng tiếng vang lên. Trái lại Diệp Diệp bên kia cái kia dày đặc như mưa viên đạn không có chút nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương, thân thể của bọn hắn không ngừng tránh chuyển xê dịch tránh thoát từng viên một chí mạng viên đạn. Vẻn vẹn vừa đối mặt hắc hạt bên này liền tổn thất mười mấy người tay, đáng chết bọn hắn đều là cấp A cường giả. Levi cảm thụ được Diệp Diệp bọn người trên thân truyền đến cường giả khí tức khiếp sợ quát. Zack vừa lái lấy súng, một bên chửi bới nói, Levi, ngươi không phải nói nơi này nhiều lắm là chỉ có một cái cấp A cường giả sao, làm sao hiện tại có 7 vị. Ta CMN làm sao biết, Levi đều nhanh điên rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này đụng phải 7 vị cấp A địch nhân. Lại hai người đối thoại thời điểm, phía sau bọn họ lại có một mảng lớn thủ hạ bị đánh trúng ngã xuống đất bỏ mình. Lại qua mười mấy giây đồng hồ về sau, hắc hạt trong thành viên có thể đứng trên mặt đất liền chỉ có Zack cùng Levi hai vị này cấp A cường giả. Bọn hắn mang tới 6 vị cấp B cùng 89 vị cấp C thủ hạ tất cả đều bị Diệp Diệp đám người bắn. Chết, đáng chết, Levi ảo não để súng xuống, xông Zack hô chúng ta rút lui, để boss đến cho chúng ta báo thù. Zack sớm đã sinh lòng thoái ý, hiện tại liền nói ra đi. Tiếng nói vừa ra, hai người liền thay đổi thân thể chạy thục mạng. Muốn chạy, Diệp Diệp khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, ta còn không có chơi chán nha. Cao Thiên cùng Cung Bân cũng cười lạnh nói, ta cũng còn không có chơi chán nha. Tại bị Lâm Hoan tăng lên tới võ đạo tông sư về sau, bọn hắn liền kích động muốn tìm ngang cấp cường giả đánh một trận, hiện tại bọn hắn còn không có tận hứng, như thế nào lại để Zack cùng Levi hai người chạy mất. Tiếng nói vừa ra, Diệp Diệp bảy người liền đồng thời triển khai tốc độ đuổi theo. Lưu lại cho ta đi. Tốc độ nhanh nhất Diệp Diệp cùng Ti Đồ Minh Kính một cái nhảy vọt đi vào Zack phía trước hai người, đưa tay. Liền oanh ra ngoài một quyền, Zack hai người bị hù vãi cả linh hồn, đưa tay liền muốn đánh trả. Đúng lúc này, thần lôi mấy người cũng đuổi theo, đồng thời chiều phía sau hai người đánh tới. 7 versus 2, cũng đều là đẳng cấp tương đương, chiến đấu thắng bại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một phút sau, Zack cùng Levi hai người liền bị Diệp Diệp bọn hắn đánh thành đầu heo. Ngay tại hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, Levi trên người điện thoại di động vang lên. Ti Đồ Minh Kính đầu lông mày nhíu lại, hỏi, vâng ai gọi điện thoại tới? Levi run rẩy lấy điện thoại di động ra, nói ra, vâng chúng ta boss tiếp nghe một chút hắn nói cái gì. Ti Đồ Minh Kính cũng rất muốn biết Hoàng Cung bên kia cái gì tình huống. Hảo, Levi sắc mặt trắng bệch nhận điện thoại, nói ra, boss ngài có dặn dò gì? Trong vương cung, hắc hạt cầm điện. Thoại nói ra, Levi, mang theo ngươi người lập tức rút khỏi Matoso. Cách chương,